Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ khác phải đợi đến khi tìm được đồ đạc rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này ngươi liền chờ tin tức của ta nuôi xong. Nàng nghĩ đến cái gì? Bổ sung. Ta phải nhận tiền đặt cọc trước. Ngươi nói với ta chuyện thần thú sao? Rễ cây lớn, mọi chuyện còn chưa làm xong, đã bắt đầu nghe chuyện xưa, quá mức ngang ngược. Thần thú cũng không phải ngay từ đầu đứng ở đỉnh đại lục, hắn cũng chỉ là thú nhân bình thường, nhưng hắn có được một loại năng lực đặc thù. Câu thông vạn vật, bị nắm lấy huyết mạch, rễ cây lớn nhận mệnh bắt đầu kể chuyện xưa. Hắn có thể nghe được thanh âm vạn vật chê, n thế gian, lắng nghe nhu cầu của bọn họ, cảm ứng sự tồn tại của bọn họ, chỉ cần là có sinh mệnh, đều có thể bị hắn khống chế. Lâm Tang chớp mắt to, và sau đó thì sao? Làm thế nào mà thú nhân trở thành thần thú? Chuyện này phải bắt đầu từ một hồi đại tai nạn ở thần thú đại lục. Thanh âm rễ cây lớn dần dần thê lương, tựa hồ là lâm vào một loại hồi ức không tốt nào đó. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ, nước biển bắt đầu khởi động, núi lửa bộc phát, cuồng phong gào thét, băng tuyết xâm nhập, thần thú đại lục xuất hiện vô số tai nạn. Đúng lúc này, thần thú đứng lên, hắn dựa vào năng lực của mình, mang theo thú nhân đi ra khỏi tuyệt vọng. Một lần nữa thành lập gia viên mới, đem hết thảy kéo trở về bộ dáng đã từng không phát sinh, thậm chí còn tốt hơn. Từ đó về sau, đám thú nhân bắt đầu tín ngưỡng hắn, phụng hắn làm thần, danh nghĩa thần thú từ đó ra đời. Rễ cây lớn nói, Lâm Tang nỉ non, nhưng nếu giống như ngươi nói, thần thú cũng bất quá chỉ là thú nhân bình thường lợi hại một chút, vì sao dần dần, hắn trở thành tồn tại không cách nào chạm tới đây. Rõ ràng trong miêu tả rễ cây lớn, đó là một người vì thú nhân vị tha cống hiến, yêu tộc nhân lo lắng, mà không phải thần cả ngày bị thú nhân treo bên miệng lại lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Rễ cây lớn, đó là những gì ta biết về thần thú. Sau khi trở thành thần thú, hắn vẫn không buông bỏ an nguy của thú nhân. Bởi vì lo lắng mình chỉ có một người, không cách nào phỏng đoán được người của cả thần thú đại lục. Hắn nghĩ ra một biện pháp phân ra lực lượng của mình, sáng tạo tế ti. Chấm, tế ti, chấm, Lâm Tang ngồi thẳng người, tế ti là thần thú sáng tạo ra, dùng lực lượng của hắn. Rễ cây lớn, hắn chọn rất nhiều thú nhân có phẩm hạnh tốt, cho bọn họ năng lực nhất định, để cho bọn họ chia sẻ trách nhiệm của mình, cùng nhau trợ giúp thú nhân, khi đó tế ti cũng không yếu như ngươi. Rễ cây lớn thuận theo thân người công kích, hát một cái. Lâm Tang, chỉ là kể một câu chuyện, xin vui lòng không xúc phạm người nghe. Rễ cây lớn, hầu hết trong số họ có khả năng bài sơn đào hải, ngay cả khi số lượng thưa thớt, cũng thường xuyên ngăn chặn cơn sóng dữ, cứu vô số thú nhân đang gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, càng nhiều người coi thần thú là tín ngưỡng, bọn họ sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho hắn. Có những lực lượng này, năng lực của thần thú bắt đầu phát sinh bi. Biến hóa, hắn càng mạnh hơn, ngoại trừ có thể khống chế những thứ có sinh mệnh, còn có thể khống chế những thứ khác, đá, thổ nhưỡng, thậm chí là một luồng gió. Hắn trở nên không gì không làm được, thần thú đại lục dưới sự thống trị của hắn càng ngày càng yên ổn, mà lực lượng tế ti cũng càng tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lực lượng tăng cường, chuyện không thể khống chế vẫn xảy ra, có tế ti không thỏa mãn với hiện trạng. Muốn lật đổ sự thống trị của thần thú. Hiển nhiên, bọn họ đều thất bại, nhưng cho dù là đánh nhỏ náo loạn, cũng tạo thành rất nhiều hậu quả không thể đảo ngược. Ví dụ như chuyển động của ốc đảo, Lâm Tang xen vào, rễ cây lớn, biết là biết, nói ra có ý nghĩa gì, ngươi còn nghe không? Rễ cây lớn bị nói mặt giả đỏ lên thẹn quá hóa giận nói. Lâm Tang vội vàng gật đầu, thái độ đoan chính, ngài tiếp tục, đại thụ căn tức giận hừ một tiếng. Nhưng vẫn tiếp tục nói. Thần thú cũng đang trong quá trình xử lý những chuyện này tổn thất hơn phân nửa lực lượng. Nhưng hắn vẫn không lấy lại được lực lượng của tế ti. Hắn nói. Sự phản bội của một người sẽ không làm cho tín nhiệm của hắn đối với một đám người tan rã. Không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng. Lâm Tang không ngừng hồi tưởng lại những lời này. Luôn cảm thấy đây là một người có tâm trí lớn. Rễ cây lớn rầu rĩ hừ một tiếng. Đáng tiếc, hắn sống qua ngắn ngủi. Lâm Tang sửng sốt, thần thú cũng sẽ chết sao? Rễ cây lớn tựa hồ rất không nói gì. Ta đã sớm nói, Thần thú cũng chỉ là một thú nhân lợi hại một chút, có thể trở thành thần thú là bởi vì mọi người kính ngưỡng hắn, làm cho lực lượng của hắn càng thêm cường đại, dần dần thoát ly hàng ngũ người thường. Thú nhân sẽ chết, hắn đương nhiên cũng vậy, không giống nhau chỉ là, thú nhân chết đi tốt xấu gì cũng có một hài cốt, hắn quả thật quy về đại lục, vĩnh viễn bi. Ến mắt, Lâm Tang gật gật đầu, cái này cùng tế ti không sai biệt lắm. Sau khi thần thú chết đi, các đời thần thú đều sẽ đến thăm ta, kỳ thật là muốn biết ta có ở lại đây hay không. Rễ cây lớn cười nhạo một tiếng, làm lão tử là ai, ta nói đến làm được, đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi. Nghe thanh âm thở phì hô của hắn, Lâm Tang vội vàng thuận lông. Sau khi khen ngợi 3 phút nhân cách ưu tú của hắn đáng để chúng ta kính ngưỡng, rễ cây lớn khí thuận. Nhưng đáng để ta cúi đầu cũng chỉ có thần thú đầu tiên. Ồ, phía sau, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tang hỏi, rễ cây lười bi, ếng nói, tiểu nữ cái đừng hòng lừa gạt ta, ngươi chuyện chưa làm xong liền muốn đem chuyện xưa nghe xong. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Tang, sờ sờ cái mũi, dừng một lát rồi thẳng thắn nói. Ta cũng là giống cái nói được làm được, ngươi coi ta là người gì? Rễ cây lớn, hừ, dù sao hắn ta cũng sẽ không nói. Lâm Tang cũng hiểu được thái độ của hắn, bất đắc dĩ đứng dậy. Được, vậy ngươi chờ tin tức của ta. Án, rễ cây lớn hút rễ sau đó ném cô ấy ra ngoài. Lâm Tang đứng ngoài cửa trong nháy mắt, Sa Cửu Cửu còn ở bên ngoài, nhìn thấy cô đi ra liền nghiêng đầu đánh giá cô. Lâm Tang, sao vậy, Sa Cửu Cửu, ngươi là người cùng thần thụ Gia Gia nói chuyện lâu nhất. Lâm Tang, thì ra nàng còn tò mò hai chữ, thần thụ, hiện tại nghe xong lời của tên này, đã hiểu rồi. Dường như trung nhị của một cây nào đó cũng không bi. Ến mất theo tuổi tác, rõ ràng là trong gốc rước hỏa không đi được, bị phạt mặt Cát Nhị thiếu niên mà thôi. Bất quá ở trước mặt các tiểu tử sớm chiều làm bạn với hắn ta, nàng không muốn vạch trần hắn ta. Sau này ta sẽ thường xuyên tới, thật lâu thích cái gì đó có thể nói với ta, lần sau ta mang đến cho ngươi. Lâm Tang nói, ánh mắt Sa Cửu Cửu sáng ngời, thật sao, ngươi sẽ đến thường xuyên chứ? Lâm Tang gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Cửu Cửu nhất thời cao hứng so, ai vòng vòng, nương theo cát rớt xuống, Lâm Tang ho khan hai tiếng, lùi ra phía sau vài bước, chờ nàng cao hứng xong. Sa Cửu Cửu không chỉ đưa Lâm Tang ra bên ngoài, còn muốn đưa mọi người rời khỏi phạm vi thần thụ, bọn họ nhiệt tình cự tuyệt cũng không cự tuyệt được, đã bị một đống cát đẩy lên giữa không trung, sau đó. Một tiếng đã bị đưa ra bên ngoài, Lâm Tang hỏi Sa Cửu Cửu một câu hỏi, các ngươi đặt ra nhiều quy tắc như vậy là vì sao? Sa Cửu Cửu trả lời. Thần thụ Gia Gia nói, hắn muốn có cái gì, thua người không thua trận, tuy rằng thua ai, nhưng phương diện khác phải thắng trở về, hắn muốn làm cho những người đó sợ hãi hắn. Lâm Tang, bệnh trung nhị cơ thể đã không được cứu, cho nên những thú nhân bị cát mang đi thì sao? Cách chương.